Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 736, chương 735. Sao có thể không ghen ghét? Ngươi đã sớm biết. Alice sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, nhìn về phía Rama, ánh mắt bên trong cũng là lần đầu tiên mang tới có chút hận ý cùng nộ khí. Nhưng Alice cũng không có nói sai. Mặc dù không thể nói là đã sớm biết, nhưng thấy Mercenat binh sĩ tồn tại, người lại tại trước mặt của ta sử dụng nhiều lần như vậy thao túng ảo ảnh ma thuật về sau. Nếu như ta còn không biết, cái kia chính là giả. Thừa nhận Alice hận ý cùng nộ khí, Rama liền hờ hững ra lời tiếng. Dù sao, người sử dụng ma thuật thời điểm, hoàn toàn không có sử dụng ma cụ cùng ma thạch a. Rõ ràng không có sử dụng ma cụ cùng ma thạch, Alice lại có thể như vậy tốc độ cao mà theo tính sử dụng. Hư tưởng, ma thuật, cái kia vô luận như thế nào nghĩ đều không bình thường a. Lại thêm trước đó đã gặp nhiều như vậy mercenat binh sĩ, Alice lại một mực lợi dụng ma thuật ngụy trang chính mình. Rama coi như ngu ngốc đến mấy đều có thể đoán được Alice ngụy trang hạ chân diện mục đến tột cùng. Là cái gì? Thông qua đem thân thể một nửa cho Mercenat hóa, đồng thời cắm vào Magic Circuit, người liền có thể giống như Automaton tùy tâm sở dục sử dụng ma thuật. Rama liền nhìn thẳng hướng Alice, nếu như là hiện ở đây, bằng vào linh thị, năng lực, Rama lẽ có thể xem thấu Alice cái kia Mercenat hóa nửa trái thân bên trong Magic Circuit. Trước đó bởi vì có ma thuật một mực bao trùm tại ngươi nửa trái trên người quan hệ, ta mặc dù có thể thấy ma lực cùng ma thuật tại ngụy trang thân thể của ngươi, có thể trong thời gian ngắn ở giữa cũng không cách nào nhìn thấu tầng này ngụy trang bên trong. Đến cùng là cái gì? Hiện tại mới cuối cùng hiểu rõ. Rama chậm rãi đối Alice mở miệng, chỉ là, ngươi có vẻ như cùng những cái được gọi là mercenat binh sĩ không giống nhau. Cũng không là tự nguyện bị mercenat hóa a. Đây là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được sự tình. Nếu như Alice là tự nguyện bị mercenat hóa, cái kia liền sẽ không đối với mình nửa trái thân bạo lộ ra thể hiện ra trình độ như vậy xúc động. Cùng để ý. Tuy nói nữ sinh đều thích trưng diện, một nửa thân thể bị biến thành mercenat, cái kia vô luận là ai đều nghĩ che lấp đứng lên. Không bị bất luận cái gì người thấy, nhưng nếu như Alice thật sự là tự nguyện bị mercenat hóa, cái kia liền sẽ không tải Rama muốn giải trừ nàng ngụy trang lúc. Không tiếc làm ra chạy án loại chuyện này, đều muốn tránh khỏi, ít nhất, Rama liền cho rằng. Như Alice thật sự là tự nguyện bị mercenat hóa, như vậy, tại dã chiến sân luyện tập thời điểm, dùng vị này yêu thích lừa bịp người khác chiến thắng một ngày ba bữa mưu sĩ cá tính, nhất định sẽ lý trí lựa chọn làm chàng bại lộ, cũng hướng tất cả mọi người biểu thị, chính mình sở dĩ sử dụng ngụy trang ma thuật là vì không cho cái quái vật này thân thể bị thấy, từ đó tranh thủ người khác đồng tình. Lại từ bên trong tranh thủ một chút cãi lại cùng cơ hội phản kháng. Kết quả, Alice lại đem những cơ hội này toàn diện bỏ qua, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, tình nguyện mang trên lưng tất cả tội danh cũng không nguyện ý làm cuối cùng vật lộn. Cái này căn bản liền không giống như là vị này mưu sĩ hành động. Đương nhiên, cho dù Alice tại chỗ làm ra này chút, Rama cũng là chuẩn bị có thể đối phó nàng lý do thoái thác cùng với thủ đoạn, lại đều không thể dùng tới. Điều này nói rõ Alice đối với chuyện này đến cỡ nào không thể tả, lại có bao nhiêu sao để ý cùng phản cảm. Bởi vậy, Rama suy đoán, chỉ sợ ngươi là bởi vì từ nhỏ thân thể liền người yếu nhiều bệnh, thậm chí có khả năng tính mệnh thở hơi cuối cùng, cho nên mới lựa chọn mercenat hóa, cũng hoặc là bị ép mercenat hóa, dùng cái này tới giữ được một cái mạng a. Rama đem một sự thật như vậy đều cho đạo mặc vào. Bởi vì, nương tựa theo, linh thị, năng lực, Rama có thể xem đến Alice linh khí có cực đoan suy yếu dấu hiệu. Chứng minh trạng huống thân thể của nàng cũng không tốt, này loại không tốt hoàn toàn đủ để uy hiếp được tính mệnh. Đó là, Alice kỳ thật đã không còn sống lâu nữa. Chính là bởi vì như thế, cá tính của ngươi mới có thể như vậy vặn vẹo, còn không để ý tự thân an nguy, đối với mình tự diệt cũng hết sức vui tay vui mắt. Cũng là bởi vì ngươi đã hoàn toàn cam chịu, Rama liền không mang theo mảy may tình cảm nói như vậy. Lấy, chỉ là, ngươi không nên đem ngươi cam chịu xem như tổn thương người khác lấy cớ. Nói đến đây, Rama ngữ khí mới mang lên có chút hỏa khí. Quả thật, Alice tao ngộ làm người cảm thấy đồng tình. Đặc biệt là đối với Rama mà nói càng có loại hơn đồng bệnh tương liên cảm giác. Dù sao, Rama từng tại 2 tuổi thời điểm cũng tao ngộ qua những chuyện tương tự. Kém chút chết yểu chí tử. Dù sao, Alice đồng dạng có thể nói là cơ thể người thí nghiệm người bị hại. Cùng Frey kỳ thật là giống nhau. Nếu như đổi một loại tình huống, Rama nếu không ngại đi trợ giúp Frey, vậy liền cũng tuyệt đối sẽ không chú ý đi trợ giúp Alice. Nhưng mà, Alice cùng Frey không giống nhau. Đang bị ép hại về sau, lựa chọn hãm hại người khác. Cái này khiến Rama lửa giận trong lòng dù như thế nào đều ngăn không được. Chính là bởi vì tao ngộ giống nhau. Chính là bởi vì đồng bệnh tương liên. Đối với Alice làm ra chuyện như vậy, Rama mới nhịn không được phát cáu. Đổi lại người khác, Rama chỉ lại bởi vì oán giận cùng chán ghét ra tay giải quyết. Tuyệt sẽ không giống như vậy sinh khí. Chỉ là, ngoặc kép, người nói là Frey cùng nhà Bê Liêu 2 tỷ muội sự tình a. Alice liền dẫn mặt mũi tái nhợt, trầm mặc một hồi về sau. Đột nhiên cười lạnh mà lên. Không sai, ta chính là cam chịu. Liền là không nhìn nổi người khác so với ta tốt. Alice liền là giống như chào, vừa giống như châm chọc lên tiếng. Đồng dạng là bị Mercy nát hóa. Đồng dạng là thân thể không biết lúc nào liền dừng lại vận hành. Lúc nào cũng có thể chết đi. Nàng lại có thể bị đột nhiên xuất hiện người cho cứu vớt. Ta nhưng như cũ tại trong vực sâu vật lộn. Cái này khiến ta sao có thể không ghen ghét đâu. Alice theo như lời nói liền nhường Rama vì đó im lặng. Còn nhớ kỹ, đối với Alice cùng Frey đối chiến một lần kia dạ hội. Trong học viện người là như thế này hình dung. Đối phương giống như hết sức hưởng thụ bức bách. Sororo, quá trình, trên mặt vẫn luôn treo hết sức nụ cười vui vẻ. Cái này hình dung là sai. Lúc đó, Alice hoàn toàn chính xác đang cười. Chỉ có phải hay không hưởng thụ cười, mà là bi thương cười. Nhìn xem có giống nhau trải qua người khác được cứu vớt. Chính mình lại chỉ có thể tiếp tục giãy giụa. So sánh phía dưới, vô luận là ai đều sẽ thấy trong lòng không công bằng a. Alice chính là như vậy. Cho nên, cho dù là Rosenberg ra lệnh, Alice như trước vẫn là đối Frey động thủ. Đôi kia tỉ muội cũng giống như vậy. Tức thân thể khỏe mạnh, lại có phụ mẫu yêu thương. Chỉ cần khóc vừa khóc liền sẽ có người hỗ trợ. Lại còn tại làm tình cảnh của mình thấy bi thương. Đến cùng tại bi thương cái gì a? Làm chính mình chân thật nhất một mặt bị bại lộ như vậy đi ra lúc. Mặc kệ là cỡ nào tự tin cùng cường đại nữ nhân, đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Alice hiện tại chính là như vậy trạng thái. Thế là, Alice vẫn treo tự ngược giống như nụ cười, châm chọc lại cười nhạo. Cho nên, ta là thật không quen nhìn. Nếu không quen nhìn liền đưa các nàng toàn diện đều kéo xuống theo ta cùng nhau chơi đùa. Như thế rất không tệ a. Alice vẫn như thế cười. Cười, ngược lại ta chính là một cái nữ nhân xấu. Một cái đem bất hạnh cùng tai họa mang cho người khác nữ nhân a. Ha ha, ha ha, cười cười. Alice tiết lộ ra ngoài đã không phải là châm chọc cùng chế giễu, mà là vô cùng bi thương. nghe So khóc lóc đau khổ còn thê thảm. Đối với dạng này Alice, ba, thanh âm thanh thúy vang vọng mà lên. Đại tiểu thư, xin hò hét lên tiếng. Rama, Yaya đột dạng kinh ngạc đứng lên. Cái, sao, liền Alice đều ngây dại, sững sờ bưng bít lấy mặt mình. Hắn trước mặt, Rama liền duy trì vung xuất thủ trưởng tư thế, lạnh lùng nhìn xem nàng. Rama liền hung hăng quạt Alice một bàn tay, mà lại, không lưu tình chút nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.